Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, cắt ra một viên đan dược, phụ cận lão nhân đều vây xem lại đây, khối này phú quý thạch bọn họ đều rõ ràng, để ở chỗ này vẫn không người hỏi thăm, chủ yếu là khối này màu hoàng kim tảng đá xem ra quá cao cấp đại khí trên đẳng cấp. Vì lẽ đó gọi là phú quý thạch, đều cảm giác cắt không ra vật gì tốt. Đương nhiên như vậy là không có thể phủ quyết một khối thâm uyên cổ khoáng khai quật mỏ nguyên. Rất nhiều cường giả cũng đều xem qua, đắn đo khó định không dám loạn cắt. Chủ yếu là bởi vì khối này phú quý thạch giá cả quá cao, đầy đủ cần 60.000 cân nguyên. Này nhưng là một cái kinh thiên con số, giá trị quá cao, cũng chỉ có thạch thánh phường mới có như thế quý mỏ nguyên. Tiểu hữu, đây chính là 60.000 cân nguyên, ngươi cần phải hiểu rõ, tuyệt đối không thể dễ dàng cắt ra, nếu là cắt không ra món đồ gì, nhưng là thiệt thòi lớn rồi, đúng đấy tiểu hữu. Ta ngược lại thật ra vẫn xem trọng một khối mỏ nguyên. Cảm giác có thể cắt ra một khối thần nguyên, chẳng bằng thử một lần. Một đám lão gia hỏa nóng bỏng đứng dậy. Cảm giác vị tiểu huynh đệ này lai lịch rất lớn, hầu bao rất phồng, đều ở khuyến khích hắn cắt cái khác mỏ nguyên. Không cần, đạo lăng lạnh rên một tiếng. Đám lão già này quá không biết xấu hổ. Nếu là bọn họ có thể tìm tới thần nguyên, hay là lòng tốt lưu cho mình, quả thực là quỷ xả. Đi đi đi, đi sang một bên, đừng quấy rầy chúng ta cắt đá. Lê Tiểu Huyên vẫy vẫy ống tay áo, xua đuổi bang này lão nhân, để bọn họ một trận dơ chân. Cảm giác tiểu nha đầu này khẩu khí quá vênh váo. Hừ, nghĩ kỹ. Võ Thanh Vân lúc này không nhanh không chậm nói rằng, nàng có lòng tin tất thắng, căn bản không để ý hắn lựa chọn cái khác mỏ nguyên. Đạo lăng con mắt liếc mắt một cái trước mặt nàng màu xanh lam tảng đá, khẽ gật đầu, có thể cảm giác khối này màu xanh lam tảng đá không tầm thường. Cùng hắn tuyển chọn mặt khác hai khối không phân cao thấp. Bắt đầu đi, đạo lăng từ tốn nói, ngươi tới trước đi, thiếu niên hờ hững tự nhiên dáng vẻ, để Võ Thanh Vân trong con ngươi tránh ra một tia mù mịt. Nàng cười lạnh nói, thực sự là không thấy quan tài không nhỏ lệ, lát nữa có ngươi khóc, tiểu thư, để cho ta tới cho ngươi cắt đá, áo bào cho lão nhân mở miệng, tương tự đang cười lạnh. Đây chính là bọn họ thánh địa thánh tử tự mình tuyển lựa, thất bại cho một người thiếu niên. Vậy thì đa tạ bích già rồi. Võ Thanh Phân gật gật đầu, đem màu xanh lam tảng đá giao cho hắn. Tình cảnh này để bốn phía cấp bách nghĩ tới đi cắt đá sư phụ đều thở dài. Loại này mỏ nguyên ai không nghĩ cắt, đây chính là giá trị mấy vạn cân mỏ nguyên. Áo bào cho lão nhân lấy ra một khẩu thạch đao, cẩn thận một chút khoa tay đứng dậy, người xung quanh đều trợn mắt lên, chỉ lo lọt một cái phân đoạn, ông lão này khoa tay một lát, cái trán đều mơ hồ bốc lên mồ hôi lạnh, cuối cùng cắn răng một cái, lập tức cắt về phía một cái góc viền, đao thứ nhất cái gì đều không ra. Ông lão áo xám cũng không có cái gì ủ rũ. Người xung quanh cũng rõ ràng trong này nếu là ẩn náu cái gì trí bảo, cũng sẽ không quá to lớn. Đầy đủ tam đao đi qua, áo bào cho cánh tay của lão nhân đều chảy ra mồ hôi nóng. Bởi vì tảng đá kia phi thường kiên cố, không phải là ai cũng có thể bổ ra. Phỏng chừng là thần nguyên. Đạo lăng vẫn ở quan sát, con ngươi phát sáng, mơ hồ nhìn thấy một đoàn ong ánh ánh sáng lóa mắt đoan ở bạo phát chói mắt thần huy. Răng rắc, này một dưới đao đi, một đạo màu xanh lam thần mang quả nhiên bắn mạnh mà ra, nhanh hơn cả chớp giật. Lệnh rất nhiều người đều nhắm mắt lại, bởi vì quá chói mắt. Gia Nguyên, một cái lão bất tử kích động râu mép đều bay lên. Nhảy lên đến chính là gào hào một cổ họng. Người xung quanh tinh thần rung mạnh. Này tất nhiên là phi thường đáng sợ Nguyên. Có người nhìn thấy đáng sợ tinh khí lăn lộn. Ca ca bọn họ Gia Nguyên. Vậy phải làm sao bây giờ? Lê Tiểu Huyên nhất thời cuống lên. Cảm giác trong này bao bọc Nguyên không phải chuyện nhỏ. Gấp cái gì? Chúng ta còn không cắt. Kiên trì chờ, Đạo Lăng lạnh nhạt nói. Chúng ta nhất định không thua. Nhất định sẽ không thua. Lê Tiểu Huyên cũng là liền vội vàng gật đầu. Mắt to trôi về nứt ra trong khe đá. Trong này có một đoàn màu xanh ra trời thần huy đang hiện lên. Trời ạ, đây là thần nguyên. Thần nguyên xuất thế. Một cái tên mõ già lôi kéo cổ họng. Kích động hống lên. Lão hủ sống mấy trăm tuổi, dĩ nhiên có thể nhìn thấy thần nguyên xuất thế tình cảnh. Không uổng công đời này a. Dĩ nhiên cắt ra đến một khối thần nguyên. Võ điện Thạch Phường không thiệt thòi là nơi này to lớn nhất Thạch Phường một trong. Liền thần nguyên đều có a. Võ Thanh phân kiếm lời ngã, cắt ra một khối rất thần nguyên. Võ điện người đều thở vào nhẹ nhõm. May là tiểu thư cắt ra đến. Bằng không chúng ta Thạch Phường liền thiệt thòi chết rồi. Toàn trường đều vỡ tổ. Tiếng bàn luận ngập trời. Rất nhiều người đều chưa từng thấy thần nguyên. Chớ nói chi là thần nguyên xuất thế tình cảnh. Ha ha ha. Võ Thanh phân ngửa mặt lên trời cười to. Đây là kinh hỉ như điên. Nàng đã đoán đồ vật bên trong. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ là một khối thần nguyên. Đây là tất thắng a. Thần nguyên quá quý giá. Liền là ở thần thành đều phi thường hiếm thấy. Tuy rằng nghe đồn có người cắt ra đến. Nhưng cũng là rất nhiều năm mới xuất hiện đồng loạt. Nàng không nghĩ tới mình có thể cắt ra đến một khối. Ta xem các ngươi chết như thế nào. Võ Thanh phân con mắt nhìn chằm chằm một nam một nữ. Liên tục cười lạnh, tình cảnh vẫn nghị luận ngập trời. Có người dùng hừng hực ánh mắt nhìn khối thần nguyên này. Đều có người không nhịn được muốn đi trắng trợn cướp đoạt. Áo bào cho lão nhân cũng vô cùng kích động. Tuy rằng hắn tin tưởng thánh tử ánh mắt, thế nhưng cắp ra thần nguyên tỷ lệ còn là phi thường cấp thấp. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Rất nhanh khối này màu xanh ra trời thần nguyên bị hắn móc đi ra. Khủng bố tinh khí đang phập phồng. Phi thường khủng bố, khiến lòng run sợ. Hắn ước lượng mấy lần. Quát, ha ha, đây là một khối 18 cân thần nguyên. Trời ạ, dĩ nhiên có 18 cân. Dĩ vãng đều là mấy cân hoặc là mấy lạng. Này một nhanh dĩ nhiên có 18 cân. Khối này nguyên thật đáng sợ. Đối với vương đạo cường giả đều kinh thiên hơn tác dụng. Kéo dài tuổi thọ là điều chắc chắn. Toàn bộ tình cảnh đều ở vỡ tổ. Nếu không là thần thành từ trước đến giờ quy tắc nghiêm khắc, phỏng chừng đều có người muốn đến cướp đoạt. Giữa trường rất nhiều lão nhân đều thở dài liên tục. Bọn họ có người vừa ý quá khối này mỏ nguyên, nhưng là đều không có dưới nhận tâm đi cắt. Không nghĩ tới móc ra một khối thần nguyên. Đây là kiếm lời ngã. Võ Thanh phân rung động xong tay cầm lên khối thần nguyên này. Dĩ thường hừng hực nói. Hảo, ta muốn đem khối thần nguyên này đưa cho võ đế biểu đệ. Ca ca, có thể hay không thắng? Lê Tiểu Huyên trong đầu bồn chồn, nàng tự nhiên rõ ràng thần nguyên quý giá. Loại cường độ này thần nguyên, nàng đều cực khó được. Các ngươi còn muốn thắng? Võ Thanh phân ánh mắt nhìn bọn họ, cười lạnh nói, cho các ngươi một cơ hội. Vậy này khối phú quý thạch lưu lại, lại từ nơi này cút ra ngoài. Cái kia 8 vạn cân nguyên ta liền không muốn. Võ Thanh Vân tâm tình thật tốt, liền 80.000 cân nguyên đều bỏ qua. Đạo Lăng phất tay, ngăn cản dưới đã muốn chửi ầm lên Lê Tiểu Huyên. Trong tay hắn xuất hiện một khẩu thạch đao, hướng về Phú Quý Thạch cắt tới. Tình cảnh này, để toàn trường đều kinh ngạc. Bọn họ đều không nghĩ tới loại này bước ngoặt. Đối phương tình nguyện thua trận 80.000 cân nguyên, cũng không muốn cúi đầu. Ca ca, tất thắng. Lê Tiểu Huyên ngẩng lên nắm đấm kêu la đứng dậy. Hừ, điếc không sợ súng. Võ Thanh Vân cười nhạt. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể cắt ra cái gì đến. Ngược lại cắt ra đến cũng là của ta. Cho ngươi cơ hội ngươi không biết quý trọng. Thì đừng trách ta. Đạo Lăng căn bản không do dự. Vừa nãy đã xem trọng làm sao cắt. Thạch đao mạnh mẽ chấn động. Cắt đứt một ngụm lớn đầu thừa đuôi thẹo. Hắn cắt 3-4 đao. Theo góc viền đi vào trong đẩy mạnh. Điều này làm cho người xung quanh đều cau mày. Cảm giác thiếu niên này cắt quá nhanh. Này dù sao cũng là 60.000 cân nguyên đồ vật. Đạo Lăng vừa muốn cử đao thời điểm. Trong mắt của hắn hơi co rụt lại. Nhìn chằm chằm Phú Quý trong đá xuất hiện một viên màu vàng đất hoa văn. Nhìn kỹ một lúc, không đúng vậy, hắn ngừng lại, để người xung quanh kinh ngạc, không biết hắn muốn làm gì. Ta cho ngươi biết, hiện tại liền là ngươi đổi ý ta cũng sẽ không lấy ra vừa nãy điều kiện. 80.000 cân nguyên ngươi thua chắc rồi. Võ Thanh Vân cười lạnh một tiếng, thành thật cắt đá đi. Ngươi cả nghĩ quá rồi, Đạo Lăng lạnh nhạt nói, trực tiếp đem Phú Quý Thạch lan tới, từ một bên khác ra tay, vừa mới cái kia màu vàng đất hoa văn nên cũng là một cái kẹp ở bên trong mỏ nguyên. Thật giống cất giấu món đồ gì, Đạo Lăng trong lòng đắn đo khó định, bởi vì khối này mỏ nguyên hắn mảy may đều nhìn không thấu. Hắn lựa chọn bất động nơi đó, thủ pháp cùng vừa nãy dường như một triệt, cuối cùng răng rắc một tiếng, trung tâm nguyên sụp ra một vết nứt, óng ánh lóa mắt ánh vàng bạo phát, như là một vầng mặt trời nổ tung, nương theo khủng bố nguyên thần gợn sóng, mơ hồ có một viên màu vàng đan dược ở bên trong lơ lửng. Hết chương.